Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760 thực xin lỗi. Kỳ thật đối với Trạch Công Cục, ta cũng không có gì nhiều ý tưởng, bọn họ vì chính mình tư binh vực kẻ yếu tâm, ta cũng có thể lý giải, chỉ là bọn hắn kéo ta xuống nước thời điểm, lại liên thanh tiếp đón đều không đánh, thực sự lệnh người thất vọng buồn lòng. Lại nói tiếp, quý phi dạ vẫn là để ý Tống Vấn sự. Tống Vấn như thế nào có thể kêu phá quý phi dạ thân phận, chuyện này Vĩnh Ninh là tự mình an bài người đi tra, kết quả là tin tức là Trạch Công Cục người tiết lộ cho Tống Vấn. Quý phi dạ thân phận biết đến người không nhiều lắm, nhưng là này không bao gồm Trạch Công Cục. Từ lúc bắt đầu quý phi dạ bản vẽ cùng Trạch Công Cục có thiên ti vạn lũ quan hệ, huống chi quý phi dạ còn tự mình đi quá Trạch Công Cục rất nhiều lần. Đương sau lại tra ra tin tức là Trạch Công Cục ra tới thời điểm, liền Vĩnh Ninh đều sửng sốt, vẫn là quý phi dạ an ủi nàng. Trạch Công Cục người phần lớn tâm tư đơn giản, nói không chừng bị Tống Vấn lời nói khách sáo, lúc này mới đem Vĩnh Ninh an ủi xuống dưới. Nhưng là này không đại biểu quý phi dạ từ đây đối quý phi dạ không hề ngăn cách. Trạch Công Cục lợi dụng nàng thời điểm chưa chắc không có nghĩ tới nàng sẽ bởi vậy bị Lâm Chấn Hùng nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ như cũ làm như vậy. Hơn nữa quý phi dạ tự giễu cười, Tống đại nhân đến nay cũng không từng nói qua nửa câu xin lỗi, mệt ta phía trước còn tưởng rằng hắn là cái ngay thẳng người, xem ra là ta tưởng sai rồi. Hoài Sơn giọng nói có chút sáp, chuyện này là hắn chủ trương giấu riêng, bởi vì chuyện này Tống Hoài Lễ xác thật không biết tình, là hắn phía dưới người phải vì hắn bênh vực kẻ yếu, tự tiện cầm quý phi dạ làm bè. Hơn nữa gần nhất Tống Hoài Lễ một lòng chìm đắm trong quý phi dạ cung cấp, rèn giã trăm phương. Đương, rất có không để ý đến chuyện bên ngoài tư thế. Hiên Viên Triệt cũng là vì cách này duyên cớ mới đồng ý đối quý phi dạ giấu riêng, chuyện này kia tam vạn lượng, chưa chắc không có bồi thường quý phi dạ ý tứ. Nhưng là hiện tại, này hết thảy đều làm quý phi dạ chính mình nói toạc. Hoài Chân Núi bổn không nghĩ tới chính là, chỉ dựa vào như vậy một chút tin tức, quý phi dạ toàn bộ đoán ra tới. Mạnh nương tử. Quý phi dạ lắc lắc đầu, ta cũng không vì khó Hoài Sơn quản gia. Nói xong quý phi dạ từ tay áo lấy ra một quyển bản vẽ, thứ này tên là ngàn quân nỏ, cái này bản vẽ, giá trị một vạn lượng. Hoài Sơn sửng sốt, theo sau hiểu được trước kia quý phi dạ không để bụng, cho nên đồ vật nàng có thể miễn phí đưa, người khác cầm đi nàng cũng không để bụng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng rét lạnh tâm kia mặc dù là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Hoài Sơn nhất thời cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình, đột nhiên cũng hiểu được quý phi dạ vì cái gì là tìm chính mình nói, mà không phải trực tiếp đi tìm vương gia. Nhà hắn chủ tử mới là nhất không hy vọng phát sinh chuyện này người. Mạnh nương tử, có không chờ ta trong chốc lát? Có thể. Hoài Sơn đi ra ngoài, mà hiện tại quý phi dạ phía sau vẫn luôn đương cọc gỗ Lục Hà đều sợ ngây người. Nguyên bản nàng cho rằng quý phi dạ lại đây tìm Hoài Sơn chỉ là nói lục ý sự tình, kết quả sự tình phát triển xa xa vượt quá nàng đoán trước. Hơn nữa cái kia Tống Vấn sự tình thế nhưng còn có nhiều như vậy nội tình, nhưng nàng căn bản không rõ ràng lắm, nàng rõ ràng rất nhiều thời điểm đều ở hầu hạ quý phi dạ. Lục Hà đột nhiên minh bạch, nàng nếu đương nha hoàn đời này cũng là cái nhị đẳng nha hoàn, này đó chuyện phức tạp, nàng vĩnh viễn cũng tưởng không rõ ràng lắm. Đi theo Hoài Sơn cùng nhau trở về, còn có Hiên Viên Triệt. Vào cửa câu đầu tiên lời nói, Hiên Viên Triệt liền nói một câu thực xin lỗi. Quý cô nương thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi rõ ràng cùng này đó phong vân không quan hệ, ta lại đem ngươi liên lụy vào được. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, không quan hệ luôn có một ngày, ta lại đến khi, không người dám coi khinh với ta. Kia một khắc, Hoài Sơn cảm thấy trước mắt nữ nhân này, làm hắn có loại vui lòng phục tùng cảm giác, hắn không tự chủ được, cũng như vậy tin tưởng vững chắc có một ngày, nàng không người nhưng lay động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761 không cam lòng. Nói tạ tội, Hiên Viên Triệt cầm quý phi giả cấp ngàn quân nỏ bản vẽ. Quý cô nương, ngươi yên tâm, một vạn lượng, ta chắc chắn gọi bọn hắn nhổ ra cho ngươi. Di động đoan. Quý phi giả không lắm để ý, loại này cách cổ công thành vũ khí, đã từng là nàng tất học khóa, nàng có thể lấy ra tới vài loại bản vẽ, xem nàng tâm tình như thế nào. Nguyên bản nàng là xem Hiên Viên Triệt tưởng chinh phục lang tộc, nàng mới làm ra tới, thậm chí cái này còn có thể trang đến lâu thuyền đối phó cướp biển. Bất quá hiện tại lấy tới kiếm ít tiền cũng không tính cái gì. Đêm khuya quấy rầy vương gia, ta còn có chuyện tưởng làm ơn Hoài Sơn quản gia, vương gia ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta không thể giúp ngươi giải quyết sao? Không thể. Quý phi dạ trả lời dứt khoát. Hiên Viên Triệt cũng không nghi ngờ cái gì, xoay người rời đi. Không biết Mạnh nương tử chuyện gì tưởng làm ơn với ta. Hoài Sơn chủ xin hỏi nói. Là cái dạng này, quý phi giả đem Nam Cung Uyển Như tặng hai cái nha hoàn sự tình nói một lần. Lục Hà đâu, nàng cái này nha hoàn không cha không mẹ, ở vương phủ cũng không có nhiều ít vướng bận. Một cái khác nha hoàn bất đồng, nàng cha mẹ đều là Vân Kinh người, cùng ta đi Vân Lâm trấn. Hôm nay năm mà bắt một cách xa nhau, không nói được là cả đời sự tình. Ta chính mình tới Vân Kinh mấy tháng, ta cũng minh bạch loại này tưởng niệm thân nhân tâm tình càng thêm không đành lòng để cho người khác cũng thể nghiệm loại cảm giác này. Chỉ là này nha hoàn chính là Vương Phi tặng cho, ta nếu là lui về. Hoài Sơn tự nhiên có thể minh bạch quý phi dạ sự tình, lập tức mang theo cười, Mạnh nương tử chuyện này giao cho ta đi, tóm lại kêu hắn xứng cái thích hợp người gả cho, không gọi Vương Phi phát giác đó là. Quý phi dạ lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, kia phiền toái Hoài Sơn quản ra. Sau đó nàng từ trong tay áo lấy xuất lục ý bán mình khế, đưa cho Hoài Sơn. Hoài Sơn duỗi tay tiếp, nhét vào trong tay áo, chắp tay nói. Không còn sớm, Mạnh nương tử sớm chút nghỉ tạm đi. Quý phi giả mang theo Lục Hà đi đến nhị môn chỗ, Hoài Sơn cũng đưa các nàng lại đây. Quý phi giả xoay người, phiền toái Hoài Sơn quản gia cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chờ đến quý phi giả trở lại sân, Lục Ý vẫn là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, xem các nàng trở về, ánh mắt sáng lên đi lên tới. Quý phi giả thấy nhà ở vẫn là chính mình rời đi trước bộ dáng. Khe khẽ thở dài, Lục Hà, ngươi cùng Lục Ý nói đi, ta đi thu thập hành lý. Lục Hà là nhìn đến quý phi giả vì Lục Ý là làm gì đó, nguyên bản tâm vì quý phi giả tao ngộ bênh vực kẻ yếu, lúc này thấy Lục Ý bởi vì không được đến xác thực đáp án, chính là ở chỗ này phát ngốc hơn nửa canh giờ, cũng không dựa theo quý phi giả trước khi đi lời nói làm việc, tâm khó tránh khỏi bất mãn. Nương tử ngươi còn không có rửa mặt. Nô tỳ đi trước múc nước cung ngươi rửa mặt đi, hành lý đợi chút chúng ta cùng nhau thu thập, nô tỳ cũng có hành lý muốn thu thập. Lục Hà cố ý không thèm nhìn Lục Ý, mà là truy quý phi giả bước chân nói. Quý phi giả xoay người ôn thanh nói. Lục Ý vội vã đâu, ngươi đừng điếu nàng ăn uống, ta đồ vật không nhiều lắm, hơi chút thu thập một chút hành, ngươi nếu là có cái gì hảo tỉ muội muốn chào hỏi, mau chóng đi thôi, tìm cách bà tử xách điểm nước ấm cho ta hảo. Lục Ý cũng là trừng mắt Lục Hà, thập phần bất mãn bộ dáng. Lục Hà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thanh âm thập phần khô khan, nương tử đem ngươi bán mình khế cấp ngoại viện quản gia Hoài Sơn đại gia, nương tử còn làm ơn Hoài Sơn đại gia an bài chuyện của ngươi. Nói xong, Lục Hà xoay người đi ra ngoài cấp quý phi giả đánh nước ấm đi, Lục Ý tại chỗ ngây người trong chốc lát, mới phản ứng lại đây Lục Hà nói là có ý tứ gì. Hoài Sơn là vương gia bên người quản gia, hắn cấp chính mình an bài sự tình kém cỏi nhất cũng là xứng vương gia bên người gã sai vặt. Lục Ý không khỏi một trận kích động, vương gia người bên cạnh kia nhưng đều là tiền đồ rộng lớn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762 phải đi. Kích động một hồi lâu, Lục Ý mới nhớ tới, nàng có thể có cơ hội như vậy, là bởi vì quý phi dạ. Tức khắc đầu óc một cái giật mình tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến phía trước quý phi dạ tựa hồ phân phó nàng thu thập nhà ở, kết quả nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Lục ý phục hồi tinh thần lại nhìn đến quý phi dạ đang ở thu thập hành lý, vội vàng trước hỗ trợ. Quý phi dạ nhìn đến lục ý vẻ mặt ý cười tới hỗ trợ, cũng không cự tuyệt cái gì. Nương tử, ngày một ngày xuống dưới cũng vất vả, lục hà đã đi tìm người đánh nước ấm, này thu thập sự tình giao cho ta đi. Quý phi dạ thuận thế thả tay, nàng quan trọng đồ vật đều ở trong không gian, đặt ở bên ngoài, bất quá là chút quần áo cùng đơn giản trang sức, sợ là còn không lục ý mấy năm gần đây tích cóp hạ gia sản. Lục Hà đánh nước ấm trở về nhìn đến lục ý chính vội vàng thu thập đồ vật, cũng mặc kệ nàng, tiến đến hầu hạ quý phi dạ rửa mặt lúc sau, lại hỏi. Nương tử, hiện tại nhưng an trí. Quý phi dạ lắc đầu, ta tùy ý xem một lát thư, ngươi không cần phải xen vào ta, tự đi thu thập hành lý đi. Quý phi dạ đồ vật thiếu, lục ý thu thập lên cũng mau, thực mau thu thập ra tới một cái tay này, thế nhưng không có gì đồ vật. Nàng đem quý phi dạ hành lý phóng hảo, vừa quay đầu lại nhìn đến lục hà từ buồng trong đi ra, liền trước ngăn lại nàng, cũng không thèm để ý nàng lãnh đạm. Lục hà, ngươi muốn đi theo mạnh nương tử rời đi Vân Kinh sao? Lục hà không quá tưởng lý lục ý, đặc biệt là nhìn đến mặt nàng vui sướng, đối một chút nàng vừa rồi đi theo quý phi dạ nghe được nói, lục hà chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm chướng chướng. Này hết thảy vẫn là bởi vì nàng chính mình cầu quý phi dạ, mới có như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời, Lục Hà chỉ cảm thấy nỗi lòng quay cuồng, cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình, chỉ biết nàng không nghĩ lý lục ý, thập phần không nghĩ. Nàng luôn luôn không mừng cùng người nháo mâu thuẫn, lúc này lại tưởng không màng tất cả, không nghĩ lại cùng lục ý lá mặt lá trái đi xuống. Bởi vậy, Lục Hà duỗi tay đẩy ra lục ý, chính mình đi ra ngoài. Lục ý bị Lục Hà đẩy ra, một đầu bực bội, đang muốn phát tác, nhớ tới quý phi dạ còn ở buồng trong, không nói được có thể nghe được cái gì, mà quý phi dạ có thể làm Hoài Sơn đại gia giúp nàng, tự nhiên cũng có thể một câu hủy hoại nàng tiền đồ. Lúc này nàng hay là nên hảo hảo chịu đựng. Bất quá nàng cũng nên cấp chính mình lão tử nương truyền cái tin tức. Xem như nàng bán mình khế trong ngực sơn đại gia tay, nàng lão tử nương cũng chưa chắc không thể vận tác vận tác. Đến lúc đó còn xem lục hà như thế nào cấp chính mình sắc mặt xem. Bất quá nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lục hà đi theo quý phi dạ sau khi rời khỏi cả đời này nói không chừng đều sẽ không lại đã trở lại, về sau cùng nàng cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa. Vì thế lục ý cũng vui dạo dực đi ra ngoài. Nhà ở quay về an tĩnh. Quý phi dạ buông tay cũng không có phiên vài tờ thư, sau một lúc lâu cười nhạo một tiếng thu thư, chính mình cởi quần áo chuẩn bị giường ngủ. Lục Hà trở lại chính mình ngày thường chỗ ở thu thập đồ vật, ngày thường cùng nàng ở chung tốt hơn Hồng Hạnh mở to mắt to nhìn Lục Hà động tác, có chút khó hiểu. Lục Hà, ngươi gần nhất không phải ở cái kia mạnh nương tử trong phòng hầu hạ sao? Ngươi hiện tại thu thập đồ vật làm cái gì? Lục Hà đem chính mình vài món quần áo nhét vào trong bao quần áo, mới đứng dậy nhìn về phía Hồng Hạnh, Hồng Hạnh, ta phải đi. Hồng Hạnh vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi đi nào đi. Lục Hà nghĩ nghĩ, rời đi Vân Kinh, sau đó đại khái vĩnh viễn đều sẽ không lại đã trở lại. Hồng Hạnh đột nhiên đứng lên, ngươi phải rời khỏi Vương Phủ, còn phải rời khỏi Vân Kinh. Lục Trọng Tài trọng gật gật đầu, cuối cùng đem chính mình tay nải sách lên tới cầm, vẫn luôn làm Hồng Hạnh quản lý thay hơn 12 bạc vụn, cùng Hồng Hạnh trịnh trọng nói xong lời từ biệt, hướng quý phi dạ sân đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763 Trường Đình. Trường đình ngoại, cổ đảo biên, phương thảo bích mấy ngày liền. Tuy rằng đã qua kinh chập, nhưng là phương bắc đại địa như cũ một bộ đóng băng ngàn dặm bộ dáng, một đường quý phi dạ cũng ngẫu nhiên có thể nhìn đã có như vậy một hai chi ngọn cây đầu, có vài giờ lục ý không sợ gió lạnh, run rẩy toát ra một chút chồi non. Xe ngựa chậm rãi đi tới, Vĩnh Ninh lôi kéo quý phi dạ tay không tha buông ra, tam nương, ta luyến tiếc ngươi đi. Quý phi dạ dối tay điểm điểm cái trán của nàng, ta biết, nhưng là nhân sinh lộ rất dài, chúng ta sẽ tái kiến. Ta biết a, chính là luyến tiếc. Từ Thư Nhã ở một bên giảm bớt không khí, điện hạ, những lời này ngươi nói, ăn. 7, 8, 9, 10 biến. Chờ Mạnh Sơ Đông đã biết, hắn tức phụ không thể quay về là bởi vì ngươi vẫn luôn nhắc mãi, hắn sợ muốn oán ngươi. Vĩnh Ninh lông mày một dựng, hắn dám. Quý phi dạ đành phải mở miệng trấn an, hắn là không dám. Vĩnh Ninh bẹp bẹp miệng, tam nương, ngươi vì cái gì phải gả cho Mạnh Sơ Đông a, khoảng cách chúng ta như vậy xa. Quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã đều biết Vĩnh Ninh cũng không phải một hai phải được đến cái gì đáp án, chỉ là như vậy toái toái niệm chứ, một đường ngẫu nhiên theo nàng nói vài câu, đa số thời điểm đều là đang an ủi nàng. Cái gọi là mười dặm trường đình ở khoảng cách Vân Kinh thành mười dặm địa phương, thật là có như vậy một chỗ được xưng là trường đình địa phương. Tới rồi trường đình, đi theo Vĩnh Ninh ra tới bọn hạ nhân trước đây đem bên kia một phen bố trí. Nguyên bản sớm phái người lại đây quét tước quá, đình chu vi chắn phong bình phong, trong đình lại thiêu than, lục hạ đi xuống kiểm tra rồi một phen, xác nhận không thành vấn đề lúc sau, mới tiến đến thỉnh quý phi dạ các nàng mấy cái xuống xe. Vĩnh Ninh lôi kéo quý phi dạ hướng trong đình đi, tam ca nói hắn hạ triều lại đây, chúng ta từ từ nàng được không? Quý phi dạ cứ việc nóng lòng về nhà, lại đành phải gật gật đầu. Hiên Viên Triệt nói hạ triều lúc sau lại đây cũng không có nuốt lời, mấy người ở trong đình đợi trong chốc lát, liền nhìn đến Hiên Viên Triệt, Từ Thư mặt còn có mặt khác một người cùng nhau lại đây. Người này có chút ra ngoài quý phi dạ ngoài ý liệu, hắn đó là quý phi dạ tổng cộng chỉ thấy quá một lần Tống Hoài Lễ, đương triều công bộ thượng thư trạch công cục người phụ trách. Đồng dạng cũng là Tống Vấn thúc phụ, ở Tống Vấn kia chuyện đương thu lợi lớn nhất người. Chỉ thấy Tống Hoài Lễ nhìn thấy quý phi dạ lúc sau, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, thật dài vái chào làm đi xuống. Quý phi dạ theo bản năng né tránh, Tống đại nhân đây là ý gì? Tống Hoài Lễ đứng dậy, đầy mặt áy náy, trước đây vẫn nhi trước mặt mọi người cùng ngươi khó xử, ta nên trừng phạt một phen cho ngươi một cái giao đãi, ta lại cái gì cũng chưa làm, vì thế ta nên cấp Mạnh nương tử xin lỗi, đây là thứ nhất. Trạch công cục nhân vi ta bênh vực kẻ yếu, lại đem Mạnh nương tử liên lụy tiến vào, việc này ta tuy không biết, lại như cũ nhân ta dựng lên, ta nhưng vẫn bỏ mặc, chưa từng điều tra rõ ràng, vì thế ta cũng nên cấp Mạnh nương tử xin lỗi, đây là thứ hai. Mạnh nương tử một khang chân thành, lòng tràn đầy vì ta nghiệp lớn chiều, này chờ cao thượng thiên hạ không người kham, thả Mạnh nương tử cấp trạch công cục cung cấp rất nhiều trợ giúp. Ta trạch công cuộc lại còn tự mình liên lụy đến Mạnh nương tử thân, đây là vong ăn phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa đồ đệ, nếu không có vương gia hôm nay hạ triều lúc sau riêng tìm ta nói rõ ràng, ta còn là ở đần độn độ nhật, không biết tự mình thân chi cố, cấp Mạnh nương tử tạo thành như thế đại bối rối cùng thương tổn, ta Tống Hoài Lễ không dám cầu Mạnh nương tử tha thứ, lại cần thiết lại đây làm Mạnh nương tử biết ta xin lỗi. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng, ta sở cầu bất quá cũng là một câu xin lỗi thôi, Tống đại nhân nếu thành tâm lại đây xin lỗi, như vậy câu này xin lỗi ta nhận lấy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764 đưa tiễn. Tống Hoài Lễ tự nhiên sẽ không như vậy một câu xin lỗi kết thúc, quay đầu lại hắn tất nhiên muốn đem trạch công cuộc tra rõ một phen, hơn nữa hắn biết việc này chính mình làm không tốt, còn riêng tìm Hiên Viên Triệt, làm hắn đề cử cá nhân giúp chính mình đi tra. Việc này Hiên Viên Triệt đã đáp ứng rồi, nhưng là hiện tại còn không có bắt đầu động thủ, cũng không có kết quả, hai người tính toán đều là chờ sự tình hoàn toàn làm rõ ràng, nên xử phạt lúc sau, lại viết thư nói cho quý phi dạ kết quả. Mà Hiên Viên Triệt cũng không nói nhảm nhiều cái gì, chỉ là phân phó Hoài Sơn cầm một vạn lượng bạc cấp quý phi dạ. Quý phi dạ nhớ mày, sẽ không chính ngươi ra tiền đi. Hiên Viên Triệt lắc đầu từ Nam Đại Nhân tay moi ra tới. Hắn dùng một cái moi tự, có thể thấy được này tiền, Hiên Viên Triệt cũng là cùng Nam Phong giao lôi kéo nửa ngày. Quý phi dạ an tâm thu xuống dưới, Nam Phong Giao là hộ bộ thượng thư từ Nam Phong Giao tay cầm ra tới, đó là triều đình ra tiền ra mua. Mọi người lại ở trường đình ngoại nấn ná non nửa cái canh giờ, ở Vĩnh Ninh lưu luyến không rời dưới ánh mắt quý phi dạ xe ngựa. Vĩnh Ninh có rảnh ngươi có thể đi xem ta a. Quý phi dạ cười trấn an nàng, này ly biệt gần ngay trước mắt, mấy nữ hài tử đều nhìn không được đỏ vành mắt. Ngàn dặm đưa tiến chung có từ biệt. Vĩnh Ninh nhìn xe ngựa chở quý phi dạ càng lúc càng xa, cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt, tam ca, khi dễ quá tam nương người, ta muốn bọn họ một đám đều phải trả giá đại giới. Ở quý phi dạ nhìn không tới địa phương, nàng trừ bỏ là một cái ái mỹ ái kiều thiếu nữ, vẫn là sinh ra ở hoàng thất công chúa, nàng ruột thịt đại ca là hoàng đế. Tam ca là nghiệp lớn siêu phẩm vương gia Tấn Vương, tay cầm quyền cao, nàng thân là công chúa, lại như thế nào sẽ kém. Phía trước không nghĩ đồng thủ, chẳng qua là bởi vì quý phi dạ người này tâm tính đạm bạc, nàng sợ chính mình đồng thủ quá tàn nhẫn, làm quý phi dạ cảm thấy không thoải mái. Ở Vĩnh Ninh xem ra quý phi dạ như vậy lòng mang đại nghĩa người, những cái đó việc xấu xa thủ đoạn vẫn là đừng cho nàng nhìn thấy tốt hơn. Nếu là quý phi dạ đã biết, chỉ có thể cảm khái một câu, công chúa điện hạ, ngươi bạn tốt lự kính không khỏi quá dày một ít. Đối với Vĩnh Ninh ý nghĩ như vậy, Hiên Viên Triệt tự nhiên là duy trì, ăn Tết phía trước, Hình Liệt hồi kinh báo cáo công tác kia đoạn thời gian, hắn cùng tuyên đế liên thủ sắc, cũng có thể thu. Những người này là An Nhàn 10 năm sau đã quên, Hiên Viên ra khởi với Yến Tây, ra huấn thượng võ, cũng không phải kia thật tốt tính người. Tới rồi Vân Kinh kinh giao, Hiên Viên Triệt phân phó từ thư mặt đem Vĩnh Ninh cùng chính hắn muội tử đưa trở về, chính mình tắc mang theo Hoài Sơn đi Vân Chùa. Minh Tuyết Hà gần nhất cơ hồ là đem Vân Chùa đương chính mình ra, chính hắn hành cung hủy hoại, cũng không tìm người đi sửa chữa, đến nay vẫn là phế tích một đống. Cho nên Hiên Viên Triệt tìm được nhà mình sư phụ thời điểm, vô tướng đại sư lại cùng Minh Tuyết Hà tại hạ cờ. Hai người nhìn đến Hiên Viên Triệt, liền buông xuống quân cờ, nàng đi rồi. Đúng vậy. Theo sau Hiên Viên Triệt chính mình ở trước bàn ngồi xuống, nhắc tới lò ấm trà cấp chính mình đổ một chén trà nóng. Là có gì khó xử việc? Vô tướng mở miệng hỏi. Hiên Viên Triệt liền đem Long Huyệt việc sách ra tới, lại nói quý phi giả suy đoán. Nàng cái này suy đoán vẫn là đáng tin cậy. Người phù tang thật muốn dùng Long Huyệt làm cái gì, không cần thiết riêng thâm nhập Mục Châu, nhưng thật ra có cái gì huyệt mộ, khả năng tính vẫn là trọng đại. Minh Tuyết Hà tán đồng quý phi giả cách nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Mạnh Nương Tử suy đoán có rất lớn khả năng tính, ta làm người đi tra Mục Châu các huyện huyện trí, nhìn xem rốt cuộc có này đó quý tộc sẽ đem mộ thiết lập tại Mục Châu. Hiên Viên Triệt nói vừa ra hạ. Vô tướng đại sư liền nói mấy chữ. Tần Dương công chúa mộ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765 Tiền Triều. Tiền Triều vì kia Tần Dương công chúa. Hiên Viên Triệt sợ hãi cả kinh. Di động đoan bơ, dơ và giao thông. Tần Dương công chúa người này ở Tiền Triều cũng là một vị truyền nhân vật, Tiền Triều quốc hiệu vì Trần, hiện người quán xưng Tiền Triều, ở sách sử, ở dùng Trần Quốc tới chỉ đại Tiền Triều. Trần Quốc khai quốc hoàng đế Trần Ngụy, từ hắn về sau, Trần Quốc tồn thế hơn 800 năm, với Trần Ngụy tặng tôn tử Trần Phương Vũ tay bắt đầu đi hướng thịnh thế, ở Tần Dương công chúa tay đạt tới đỉnh, rồi sau đó vẫn luôn suy sụt thẳng đến bị Hiên Viên gia thay thế được. Tân triều nghiệp lớn thành lập. Trần Ngụy là cao tổ, hắn tặng tôn Trần Phương Vũ Thủy Hào lại là thánh, hậu nhân cũng xưng hắn một tiếng thánh đế, vị này thánh đế tại vị 42 năm, này 42 năm Trần Quốc lãnh thổ quốc gia cực đại, phương Bắc lúc ấy còn không có bị lang tộc thống nhất, các tộc khuyên hướng bất đồng, lại đều bị Trần Phương Vũ đánh phục, Hiên Viên gia tộc truyền lại đời sau đến nay gần ngàn năm cũng có quan hệ với vị này thánh đế chinh phạt Tây vực các tộc ghi lại. Phương Bắc các tộc thần phục, phía Nam cũng thế, Trần Phương Vũ lãnh binh vượt qua Trường Giang, một đường chinh phạt, Nam Hạ Châu Châu ở Châu Châu Thiết Châu Phủ, Đông Nam đến Tuyền Châu đồng dạng ở Tuyền Châu Thiết Châu Phủ. Tây Nam rừng rậm chướng khí trọng, Mật Vân Quốc nương chướng khí ở Tây Nam nơi cùng Trần Quốc đối kháng, sau lại bị Trần Phương Vũ dùng kế phá chi, Mật Vân từ đây không còn nữa tồn, chỉ có Mật Vân Châu làm Trần Quốc một bộ phận tồn tại. Vì này Thánh Đế Nam Chinh Bắc Phạt, đem Trần Quốc lãnh thổ quốc gia mở rộng đến cực đại. Rồi sau đó vị này được xưng là chiến thần hoàng đế cũng không có tiếp tục chinh phạt, mà là đột nhiên tính hạ tâm tới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu thi hành một loạt phát triển kinh tế pháp lệnh, lại hoàn thiện lúc ấy luật pháp để lại truyền lại đời sau đến nay. Chưng luật. Vị này hoàng đế tại vì là lúc chiến tích lỗi lạc, Trần Quốc tiếp theo phiến thanh minh, nhưng mà thương luôn thích cho người ta lưu lại tiếc nuối, Trần Phương Vũ một đời anh minh, xuôi gió xuôi nước, lại ở con nối dõi mặt đặc biệt gian nan. Hắn tuổi trẻ thời điểm Nam Chinh Bắc Phạt, hậu cung người không nhiều lắm, chỉ có một vị hoàng hậu cũng vài vị phi tần, hắn nguyên hoàng hậu thật vất vả hoài hài tử, lại ở sinh sản thời điểm tao ngộ xuất huyết nhiều, một thi hai mệnh. Rồi sau đó lại lập một vị hoàng hậu, vị này hoàng hậu mệnh cũng không tốt, nhưng thật ra sinh một cái nữ nhi, lại ở nào đó ngày mùa hè, bởi vì tham lạnh bị phong hàn, từ đây một bệnh không dậy nổi, thực mau mất đi. Lúc này Trần Phương Vũ một vị phi tử cho hắn sinh đứa con trai, hắn đối lập sau việc liền không ham thích, nhưng là đứa nhỏ này dưỡng đến 6-7 tuổi, Trần Phương Vũ mới cảm thấy đứa nhỏ này tính tình cũng quá yếu đuối. Liền lại sinh ra lập hậu tuyển tú tâm tư tới, từ đây về sau, vị này thánh đế bắt đầu tràn đầy hậu cung, nhưng là sinh hạ tới hài tử cũng không nhiều, hơn nữa đa số không có gì đại tài, thẳng đến lúc tuổi già, Trần Phương Vũ mới cảm khái thương lầm hắn. Hắn cả đời truyền, con cháu đương lại không một người xuất sắc, không một người nhưng đem Trần Quốc phát dương quang đại, chính là hắn bình sinh ăn năn, hấp hối hết sức. Trần Phương Vũ từ đông đảo nhi tử được tuyển một người, lại lưu lại ý chỉ, đem chính mình một vị tộc đệ phong làm nhiếp chính vương, lại lưu lại ba vị cố mệnh đại thần. Có thể nói là vì Trần Quốc quốc cung tận tụy. Mà vị này nhiếp chính vương, liền cùng Tần Dương công chúa có quan hệ. Hoàng đế thế nhược, Trần Quốc triều chính ở Trần Phương Vũ qua đời lúc sau, rất dài một đoạn thời gian đều từ nhiếp chính vương cùng cố mệnh đại thần cầm giữ. May mà nhiếp chính vương cùng cố mệnh đại thần chính kiến các không giống nhau, nhiếp chính vương có tâm ngồi ngôi vị hoàng đế, ba vị cố mệnh đại thần lại không cho phép. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến Trần Thương Đế qua đời. Nhiếp chính vương nâng đỡ thái tử vị. Hiện giờ hậu nhân nhóm đã vô pháp đi tìm kiếm ngay lúc đó đến tột cùng, chỉ là lúc ấy triều đình hạ, liền dân gian giả sử giờ cũng có ghi lại. Nói là vị này thái tử thực tế là Thương Đế hoàng hậu cùng nhiếp chính vương thông dâm lưu lại loại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766 Tần Dương. Thương Đế lúc sau Trần Quốc chính là Hy Đế. Vị này Hy Đế cũng không biết có phải hay không thật sự không phải Thương Đế nhi tử, từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, hắn vào chỗ lúc sau, ba vị cố mệnh đại thần tuổi tác đã cao, nhiếp chính vương cũng không chút do dự ủy quyền, cho nên Hy Đế thực mau liền nắm giữ triều chính quyền to. Nhưng là hắn thông minh lại không có dùng ở đối địa phương, có lẽ là hưởng thụ tới rồi quyền lợi chỗ tốt. Có lẽ là từ nhỏ đã chịu giáo dục có vấn đề, vị này Hy Đế tại vì khi Trần Quốc bá tánh tiếng oán than dậy đất, khởi nghĩa liền có rất nhiều lần. Vô hắn, vị này Hy Đế thật sự là cái bảo quân, đặc biệt là hắn tới rồi 30 lúc sau, một lòng hảo hưởng thụ, lúc tuổi già còn mê ngũ thạch tán, tính tình càng thêm táo bạo. Tần Dương công chúa đó là Hy Đế trưởng nữ. Vị này Hy Đế kế thừa Trần Phương Vũ ở con nối dõi không như ý. Hắn đều 30 tuổi mới được như vậy một cái nữ nhi, xuất thế cùng ngày liền phong Tần Dương công chúa phong hào, tất cả chi phí đều là tốt nhất. Này Tần Dương công chúa từ nhỏ phấn nộn đáng yêu, thâm đến Hy Đế thích, bị Hy Đế vẫn luôn mang theo trên người tự mình giáo dưỡng. Tới rồi Tần Dương công chúa 15 tuổi năm ấy, Hy Đế tuổi già, hắn cả đời này chỉ có hai đứa nhỏ, Tần Dương công chúa cùng lúc ấy năm ấy 6 tuổi thái tử. Kia một năm Tần Dương công chúa ở sách sử để lại nồng đậm rực rỡ một bút, nàng cầm kiếm đem sinh dưỡng chính mình 15 năm hoàng hậu giết, còn đem lúc ấy còn ở tã lót đương hoàng hậu ấu tử nhất kiếm xuyên tim. Xong việc Tần Dương công chúa hướng thiên hạ tuyên bố, hoàng hậu cùng thị vệ thông dâm, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, nàng đại nghĩa diệt thân. Rồi sau đó khi đế băng hà, Tần Dương công chúa nâng đỡ ấu để vào chỗ vì tương đế, theo sau nàng lấy tương đế danh nghĩa hạ thánh chỉ đem chính mình phong làm trưởng công chúa, lấy 15 tuổi trí linh bắt đầu cầm giữ Trần Quốc triều chính. Trưởng công chúa cầm quyền chi sơ, rất có Trần Phương Vũ chi phong, sát phạt quyết đoán, đem triều đình ngồi không ăn bám một đám quan viên giống chém bí đao giống nhau chém cái sạch sẽ, theo sau mạnh mẽ đề bạt nhà nghèo học sinh, lúc ấy triều đình các loại không khí nghiêm nghị một thanh. Theo sau vị này Tần Dương công chúa bắt đầu học nàng từng ra ra, mạnh mẽ cải cách, đẩy mạnh kinh tế phát triển, từng đạo pháp lệnh từ triều đình đương phát ra đến cả nước các nơi, một khi có chấp hành bất lực châu phủ kia châu phủ đương quan viên nhất định sẽ bị toàn bộ hạ đại lao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Quốc hạ quan viên mỗi người cảm thấy bất an. Ngươi nói vị này Tần Dương công chúa làm sao dám như vậy tàn nhẫn, dân gian có đồn đãi nói. Lúc ấy Trần Quốc đại tướng quân mạnh hổ bàn tay binh 30 vạn, là Trần Quốc hoàn toàn xứng đáng võ tướng đệ nhất nhân. Mà vị này mạnh hổ đại tướng quân đó là Tần Dương công chúa nhập mạc chi tân. Tần Dương công chúa cả đời chưa từng gả chồng, nàng nhập mạc chi tân ở sách sử có ghi lại, liền có gần 20 người, hơn nữa có không ít người là đồng thời hầu hạ vị này Tần Dương công chúa. Tới rồi tương đế tay Trần Phương Vũ vì Trần Quốc tích góp xuống dưới quốc lực, đã bị phụ thân hắn khi đế tiêu hao không sai biệt lắm. Phương Bắc lúc trước bị Trần Phương Vũ đánh phục các tộc lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Mà Tần Dương công chúa liền đi cùng vị này mạnh hổ đại tướng quân cùng nhau thân chinh, một đường Tần Dương công chúa cùng mạnh hổ hình dung thân mật. Một trận đánh 3 năm sau Trần Quốc đại thắng, ở Trần Quốc thắng lợi đêm đó, Tần Dương công chúa ở liều lớn rút kiếm đem mạnh hổ trảm với quân, cầm trong tay hổ phù đem mạnh hổ 30 vạn đại quân thu về chính mình thủ hạ. Từ đây Tần Dương công chúa thế chi thịnh, Trần Quốc không người dám phất này anh. Tần Dương công chúa cả đời chấp chính, tương đế đối chính mình vị này tỉ tỉ vui lòng phục tùng, chưa từng để qua nửa câu muốn chính mình cầm quyền ý tứ. Ở Tần Dương công chúa qua đời lúc sau, càng là không đến nửa năm nhân thương nhớ ly thế. Vị này Tần Dương công chúa ở sách sử để lại quá nhiều truyền, mà càng truyền chính là Tần Dương công chúa sau khi chết không có tiến Trần Quốc hoàng lăng, mà là tự chọn một chỗ tu sửa huyệt mộ, cái này huyệt mộ sở tại mọi thuyết xôn xao, lại không người chân chính phát hiện quá. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767 U Sầu. Hiên Viên Triệt phản ứng trọng đại, Minh Tuyết Hà nhưng thật ra chi cầm nghĩ nghĩ, có đồn đãi nói Tần Dương công chúa mộ người giữ mộ chính là mạnh hổ hậu nhân, nếu là ngươi để cái kia mạnh đầu hạ cùng mạnh hổ hậu nhân có cái gì quan hệ nói, sẽ biết Tần Dương công chúa huyệt mộ sở tại cũng không trách. Đệ tử minh bạch. Nói, Hiên Viên Triệt đứng dậy rời đi. Vô tướng đại sư hướng hắn lộ ra Tần Dương công chúa mộ tin tức. Minh Tuyết Hà lại nói Tần Dương công chúa mộ cùng mạnh gia quan hệ kế tiếp nên như thế nào cha, hắn đã có phương hướng. Mà xa ở Mục Châu Mạnh Sơ Đông, lại như cũ đối này hết thảy không chút nào cảm kích. Cánh tay hắn thương đã dần dần ở khép lại, mấy ngày nay đều là Mạnh Thiên Trường tự cấp Mạnh Sơ Đông đổi thuốc trị thương. Thẩm thị hôm nay sớm thấy thế vô tình cảm khái một câu, cũng không biết tam nương rốt cuộc khi nào mới trở về. Nàng đi Vân Kinh lâu như vậy, đem bản thân phu quân ném ở nhà cũng không chiếu cố. Mạnh đầu mùa xuân đi ngang qua chạy nhanh cảnh cáo chính mình tức phụ liếc mắt một cái kêu nàng ngàn vạn đừng nói nữa. Thẩm thị cũng chỉ là thuận miệng cảm khái cùng mạnh đầu mùa xuân cùng nhau vào nhà bếp. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, tam nương này không phải còn không có gửi thư nói cái gì thời điểm trở về sao. Vậy ngươi cũng đừng làm trò tứ đệ mặt nói, tứ đệ mấy ngày nay bị thương chính khó chịu, ngươi không phải ở hắn miệng vết thương giải muối sao? Nói nữa, chúng ta nơi này là ấm lại, chính là phía bắc kia mặt sông còn kết băng đâu, không nói được còn muốn hạ tuyết, tứ đệ muội lúc này lộ hành trình cũng gian nan, lộ trì hoãn cũng có. Là kia truyền tin, không nói được cũng ở lộ đổ chứ, hơn nữa những người này có thể tìm được nhà chúng ta tới, không nói được cũng dám ở Vân Kinh đồng thủ, tứ đệ muội là bị cái gì ngăn trở bước chân cũng không nhất định, tứ đệ mấy ngày nay lo lắng muốn chết. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đến trước mặt hắn nói cái gì. Thẩm thị bị Mạnh Đầu Mùa Xuân nói một hồi, nàng vốn không phải có tâm oán giận, là nghĩ tới nói hai câu, bị Mạnh Đầu Mùa Xuân vừa nói trong lòng cũng nghĩ mà sợ lên. Những người đó vây quanh ở nhà nàng cửa, cầm đao kiếm bộ dáng còn rõ ràng trước mắt đâu. Bọn họ nhiều người như vậy mới đem bọn họ đuổi đi, nếu là Tam Nương một người ở bên ngoài. Thẩm thị chạy nhanh lắc đầu, chắp tay trước ngực hướng ông trời cầu nguyện. Ông trời à, Tam Nương như vậy tốt một người, ngươi nhưng nhất định không thể làm nàng xảy ra chuyện. Mạnh Kiều Nga đi vào nhà bếp nhìn đến chính mình nương ở hướng ông trời cầu nguyện cái gì, liền đứng ở một bên chờ nàng cầu xin kết thúc mới mở miệng, nương có người tới hỏi nhà ta cửa hàng có phải hay không nên khai. Mạnh Kiều Nga vừa nói đến nơi đây, thẩm thị liền có chút phạm sầu, Mạnh Đầu Hạ rốt cuộc đi không đi cũng không rõ ràng lắm, thẩm thị cũng không dám dễ dàng khai cửa hàng, sợ đến lúc đó làm người đem những cái đó dụng cụ đều tạp, nàng cần phải đau lòng chết. Lại quá mấy ngày đi, Mạnh Đầu Hạ đi không đi chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nếu là ngày nào đó hắn lại điên rồi giống nhau chạy tới, đến lúc đó bị thương tới cửa hàng ăn cái gì khách nhân kia chúng ta cần phải có người mệnh kiện tụng, đến lúc đó còn có ai dám đến nhà ta ăn cái gì. Mạnh Kiều Nga tưởng tượng đến ngày đó tình huống, sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, theo sau lại nghĩ đến người nọ thân ảnh từ ngoài cửa một lượt mà qua, đáy lòng có chút hơi ngọt theo sau chua xót phiên tới. Thẩm thị cũng không có chú ý tới chính mình nữ nhi thần sắc, Mạnh Kiều Nga vội vàng che giấu chính mình không đúng. Nương ta đây đi theo Kiều Hạnh nói một tiếng kêu nàng không cần bận việc, hai ngày này chúng ta ở nhà làm thêu sống. Hảo, mau đi đi. Thẩm thị ở sầu những cái đó đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến vài thứ kia chỉ có thể lãng phí rớt, nàng cảm thấy đau lòng, đối nữ nhi nói cũng không như thế nào để ý. Tự nhiên cũng không biết, nàng nữ nhi đáy lòng đã có người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768 kiên nhẫn. Hàn Hi truy ở Mạnh Đầu Hạ mặt sau đã 7 ngày, này 7 ngày. Hắn cũng làm chính mình bên người người trở về hội báo hoặc là truyền ra một ít tin tức, đến cuối cùng còn lại hắn cùng một cái khác kêu Mao lính huyên để cùng nhau đi theo Mạnh Đầu Hạ. Mạnh Đầu Hạ cùng vị kia Tùng Bổn Thanh Chí tình huống cũng không thế nào hảo, bọn họ nguyên bản là bởi vì đi sát Mạnh Sơ Đông thất bại vội vàng trốn vào rừng rậm, thân sở mang theo lương khô sớm tại trước 2 ngày ăn sạch. Đã nhiều ngày bọn họ không thể không phân ra đội ngũ đi lâm săn thú. May mà chính là cái kia Tùng Bổn Thanh Chí thân mang theo mồi lửa, đến lúc này bọn họ tự nhận là đã đem Hàn Hi bọn họ ném ra, sử dụng hỏa tới cũng không giống vừa mới bắt đầu đào vong như vậy thật cẩn thận. Tùng Bổn Thanh Chí là không hy vọng này nhóm người thả lỏng cảnh giác, nhưng là đang xem đến những cái đó đi theo Mạnh Đầu Hạ người bên trong, nhân tâm di động càng ngày càng lợi hại, tư tập mục đích của chính mình, Tùng Bổn Thanh Chí lúc này mới áp xuống ngo ngoe dục dịch. Đêm này nhóm người toàn bộ đưa đi địa ngục tâm tư. Mùa đông rừng rậm đương động vật nguyên bản thiếu trái cây càng là không mấy cái, Mạnh Đầu Hạ này nhóm người xem như vận may, đào khai một cái con thỏ hoa, từ bên trong tìm ra mấy vẫn còn tính có chút thịt thỏ xám, giết đang ở hỏa tùy tiện nướng. Hàn Hi cùng một người khác ngồi canh ở một thân cây, màu xám đậm quần áo ở ngọn cây đương cũng không như thế nào thấy được, bất quá mùa đông còn có thể có sầm rạp lá cây nhiều là cây lá kim kia phảng phất châm chọc giống nhau lá cây đâm thọc trong người, áo bông không phải dễ dàng như vậy đâm thủng, nhưng là thiếu phòng hộ cổ, mặt thủ đoạn chờ chỗ, thập phần khó chịu. Lập tức Hàn Hi cùng Mao lính thân, nơi nơi đều là điểm đỏ điểm cơ bản đều là bị này đó lá cây cấp đâm ra tới, cái kia ngứa tư vị, chỉ có thân ở này, mới có thể thể hội ra tới. núi rừng đương không có gia vị kia, con thỏ thịt nướng ra tới cũng không thấy đến có bao nhiêu ăn ngon, nhưng là này đối với đã 10 ngày qua không ăn đến thịt vị Hàn Hy cùng Mao Lĩnh tới nói quả thực là một loại tra tấn. Bọn họ hai lương khô mang còn tính nhiều, hơn nữa một đường lưu có ký hiệu thường thường sẽ có huynh đệ ngày đêm không ngừng đuổi theo, theo chân bọn họ đổi cách ban còn có thể cho bọn hắn mang chút lương khô. Đối một chút lại làm lại ngạnh cơ bản không hương vị lương khô nước lạnh cùng bên kia nóng hầm hập thịt cùng nóng hầm hập nước sôi, Mao Lĩnh ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng, mắng mạnh đầu hạ này cẩu tôn tử, mắng tùng bổn thanh trí này đáng chết cướp biển, mắng hình liệt cái này phản quốc tặc. Mạnh tiên sinh, chúng ta đã ở núi rừng đi rồi 7 ngày, còn không có nhìn thấy ngươi nói địa phương. Mạnh đầu hạ cũng bị loại này nhật tử tra tấn không được, trừ bỏ mới từ mạnh ra bị đuổi ra tới lúc ấy, mạnh đầu hạ còn không có quá như vậy nhật tử, hiện tại thần sắc cũng không phải thực hảo. Tùng bổn tiên sinh, nếu long huyệt liền điểm này ẩn nấp tính đều không có, còn có thể tại nơi đó mấy trăm năm không ai động, chờ chúng ta đi sao? Tùng bổn thanh trí thần sắc tức khắc càng kém, có nghĩ thầm muốn rút đao đem trước mắt người này chém, cuối cùng kiềm chế xuống dưới. Mạnh tiên sinh, mọi người đều rất mệt, chúng ta đều hy vọng có thể sớm một chút đến địa phương, sau đó lại thông chi hình tướng quân an bài càng nhiều người lại đây, rốt cuộc cái loại này địa phương, mạnh tiên sinh sẽ không cho rằng chúng ta vài người có thể xông vào sao. Mạnh đầu hạ không kiên nhẫn, tùng bổn tiên sinh, ta cũng rất mệt, nếu có thể, ta cũng không nghĩ tại đây rừng rậm đương chịu loại này tội. Nhưng là ngươi phải hiểu được, thời gian đã qua 500 năm, quốc có câu ngạn ngữ gọi là Thương Hải Tang Điền, không biết tùng bổn tiên sinh có hay không nghe qua. Cái này địa phương chỉ có cha ta nhất rõ ràng, ta cũng là đi theo cha ta miêu tả ở tìm, cha ta tuổi lớn, cũng không thể chịu như vậy mệt nhọc. Nói mạnh đầu hạ tiếp nhận bên cạnh người đưa qua con thỏ chân, xé một ngụm nhét vào trong miệng, bị kia con thỏ thịt huyết tinh cùng mùi bùn đất vọt một chút, thiếu chút nữa không nhổ ra. Tưởng tượng đến đây là khó được thịt, hắn lại buộc chính mình ăn đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769 tra tìm. Mao Lĩnh mắt trợn trắng, có thịt ăn còn như vậy ghét bỏ bộ dáng, không ăn cho hắn ăn. Đương nhiên đây cũng là hắn nội tâm phun tào một chút, thanh âm hắn là không dám phát ra một phân một hào, cái kia tùng bổn thanh trí nhưng cảnh giác thực, có hai lần Mao Lĩnh thiếu chút nữa bị hắn phát hiện, loại này rét lạnh thời tiết, chính là cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hàn Hy cùng Mao Lĩnh ở thủ một đêm, chờ đến ngày hôm sau sớm bọn họ xuất phát lúc sau, mới hoạt động tay chân, sau đó nhảy xuống cây. Một người tiếp tục theo dõi đi, một người khác tắt đi nguồn nước thu thập một ít thủy, lại cùng phía trước người bước chân. May mắn chính là, mạnh đầu hạ chính mình thích hợp cũng không phải rất quen thuộc, mấy ngày nay vẫn luôn đi so chậm, có đôi khi còn đi rừng, thậm chí sẽ đột nhiên quay đầu lại. Nói đi nhầm. Hàn Hy cùng Mao Lĩnh đi theo bọn họ phía sau, xem như ăn đủ đau khổ. Bọn họ bên này ở rừng rậm đương đi theo mạnh đầu hạ, Hiên Viên Triệt an bài người cũng từ phía sau tiến vào rừng rậm bắt đầu tiếp xúc Hàn Hy người tới đem tin tức trao đổi. Mục Châu thành Chi Châu Phủ. Sở Du mới đến 2 ngày cùng Châu Phủ quan viên tiến hành rồi giao tiếp, cự tuyệt các loại mở tiệc chiêu đãi lúc sau. Hắn liền bắt đầu xử trí các loại công sự vụ. Mà mạnh đầu hạ chuyện này, Hiên Viên Triệt cũng giao cho hắn tới làm chủ muốn theo vào. Thu Phong đánh giá ngồi ở chính mình đối diện uống trà Sở Du. Hắn sớm nghe nói Sở Du đại danh chính là bởi vì đủ loại duyên cớ, thế nhưng vô duyên thấy một mặt. Lại nói tiếp, này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Sở đại nhân. Vẫn là Thu Phong dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Thu tiên sinh mời ngồi. Sở Du cũng ra tiếng hô. Người bên này Hàn Hy truyền tới cái gì tin tức? Thu Phong đi thẳng vào vấn đề. Sở Du buông tay chung trà, mạnh đầu hạ cùng tùng bổn thanh trí đang tìm kiếm long huyệt, nhưng là mạnh đầu hạ đối địa hình cùng cụ thể địa chỉ tựa hồ cũng không rõ lắm, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở núi rừng chuyển động. Vương gia nói như thế nào? Vương gia truyền đến tin tức làm chúng ta tra Mục Châu chỉ hạ các huyện trí tìm Tần Dương công chúa mộ rơi xuống, không nói được chúng ta sẽ ở bọn họ phía trước tìm được. Sở Du ngẩn ra, Tần Dương công chúa mộ. Đúng vậy, đúng là tiền triều vị kia Tần Dương công chúa huyệt mộ. Vương gia nói mạnh đầu hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí tìm kiếm có lẽ không phải cái gì long huyệt, mà là Tần Dương công chúa huyệt mộ. Tần Dương công chúa sinh thời quyền thế ngập trời, nàng sau khi chết vẫn chưa táng nhập hoàng lăng, mà là cấp chính mình đơn độc tu lăng mộ. Lại có đồn đãi nói Trần Quốc quốc khố một nửa đều làm tương đế bỏ vào Tần Dương công chúa lăng mộ đương, này bút tài phú chọc đến bao nhiêu người đỏ mắt a. Sở Du vẫn cứ có chút do dự, như vậy nhiều người đều tìm không thấy Tần Dương công chúa mộ, cái kia mạnh đầu hạ sẽ biết ở nơi nào. Thu Phong cũng không tin, bất quá hắn vẫn là đem Hiên Viên Triệt cho hắn truyền nói xong chỉnh quốc sư đại nhân nói Tần Dương công chúa mộ người giữ mộ là nàng vị kia nhập mạc chi tân, mạnh hổ đại tướng quân hậu nhân. Nhìn Sở Du thần sắc, Thu Phong cũng là kéo khóe miệng, Sở đại nhân cảm thấy xả không xả. Tần Dương công chúa nhất kiếm đem mạnh hổ giết, mạnh hổ còn làm chính mình hậu nhân cho nàng thủ mộ. Sở Du đã bình tĩnh xuống dưới, đồn đãi rốt cuộc như thế nào cũng là mấy trăm năm trước sự tình, chúng ta cũng vô pháp chứng thực, bất quá mạnh đầu hạ xác thật họ mạnh, chúng ta là nên hảo hảo tra một tra. Hảo thuyết, chỉ cần ngươi Sở đại nhân ra lệnh một tiếng, làm các huyện phối hợp, ta nhân mã có thể xuất phát đi các huyện đem huyện trí toàn bộ dọn về tới, chúng ta ngồi ở chỗ này một chút tra, ta không tin tra không ra.